Ngốc à, em yêu anh từ lâu rồi. Chương 9, góc truyện audio.com. Ô, heo con hôm nay cô đến sớm quá à nha. Vừa thấy nó hắn đã mở miệng châm chọc, anh có biết tại nhiều cô gái xin chết vì anh ca. Nó nhìn hắn vẻ ngạc nhiên. Sao tôi biết đờ si họ cứ thích như thế thì biết làm thế nào? Hắn vênh mặt tự hào. Tôi thì biết đấy, họ thà chết chứ ca chịu lấy anh. Nó cười lém lỉnh làm hắn tức sôi máu lên. Hắn nở nụ cười nhưng chưa kịp nói gì nó đã chêm vào. Đường về đêm tối canh thâu nhìn anh tôi tưởng con trâu đang cười. Hắn tức nghẹn họng bực MK bỏ đi. Còn nó nhìn cái bàn giáo viên nở nụ cười ác quỷ. Sau một hồi bôi bôi chát chát tự nhiên. Ê heo cô đang làm gì Z? Jun hỏi nó. Nhìn capit hay sao mà hỏi. Này tôi sẽ mách thầy cô nếu. Nếu sao, cô ca cho tôi tham gia. Jun phán một câu xanh dờn mà cả Candy và Gel đều té ngửa. Hóa ra muốn tòng phạm. Chuông vào lớp bà cô già dạy quỷ thuật về nước bé Úc ịch ca thấy đâu mà chỉ thấy có ông thầy hiệu trưởng đi vô. Hôm nay giáo viên dạy môn này nghỉ thầy sẽ dạy thay. Ông mỉm cười mà ca biết MK sắp lọt vô bẫy. Vừa ngồi xuống đờ si một lúc ông tự nhiên thấy ngứa mông ghê. Ông cố gắng mỉm cười nhưng mặt chẳng khác gì lừa ngậm rác. Anh nó chép miệng, thôi các em tự học nha, thầy có việc phải ra ngoài. Ông thầy cầm cặp đứng lên thì doạt, quần ổng rách một mảng lớn để lộ chiếc quần đùi Hello Kitty màu hồng duyên dáng. GT, cả lớp cười ầm lên, ông thầy đỏ mặt lấy cặp che đi rồi phi vội để cả lớp nó đờ si phen vỡ bụng. Giờ Van, em nào có thể lấy cho thầy một bài thơ? Thầy và nói nó đã giơ tay. Mời em, thưa thầy em đọc chán đời cắt tóc đi tù nghĩ đi nghĩ lại đi tù sướng hơn trong tù làm chủ giang sơn một căn phòng đá vơ sớt dăm ba thằng thằng thì giỏi họa thằng. Thì làm thơ có thằng lại đứng ngẩn ngơ tại Esta lại trở vô nhà tù. Nó đọc xong cả lớp lại đờ si thêm một phen vỡ bụng, còn thầy dạy văn thì té xỉu. Giờ nhạc, mời Jin lên hát một bài nào. Cô giáo gọi, anh Jin nhà ta hiên ngang cất giọng ca trời phú của MK gà mà ca biết gáy là con gà gay gà mà cứ gáy là con gà điên đi loanh quanh trong sân bắt con gà bỏ vào nồi ăn. Xong xuôi no nê chết tôi rồi cúng ra cầm sau đó cúi đầu trước khán giả và giáo viên xấu số thứ hai đã nhập viện. Giờ toán, em thưa cô giải cho em bài này. Brian đã ra tay, cô giáo vui vẻ đứng nghe anh đọc đề. Ừ em đọc đi, cho một đường tròn bán kính R. Đường kính AB hãy chứng minh đường tròn này méo. Cô giáo nghe xong để ngất ngay tại chỗ. Giờ lịch sử, em thưa cô em muốn hỏi một câu. Jen giơ tay hỏi, em cứ nói. Bạch Tuyết thích ăn gì ạ, cô chỉ đờ si chọn một trong bốn ý sau. Một là gà KFC. Hắn. Hai là bún phở mắm tôm. Nó. Ba là tiết canh lòng lợn. Jun. Cuối cùng là nem chạo. Ryan cả buổi sáng vôn như mấy thằng tăng động mới vượt rào Bataka Bangladesh ra ý, tự nhiên cái điện thoại chết tiệt của Jen reo lên. Theo bao quý khách vừa gọi hiện đang hát phu vơ vẻ mặt ngây thơ giả vờ ca nghe máy. Cả lũ cười ầm lên làm anh chàng đỏ mặt vội ra ngoài nghe điện thoại. Alo, anh tới đây, Jen nói rùi vọt lẹ cả lũ tò mò nhưng chỉ có MK nó vọt theo. Anh Ryan, một cô gái loài người có mái tóc màu nâu hạt rẻ nhìn rất dễ thương. Jessica em gọi anh có việc gì ca, MK. MK chia tay đi, Jessica nói làm Jen đứng như khúc gỗ vì quá sốc. Trước đây toàn đi đá người ta, bây giờ lại bị người ta đá. Em yêu người khác mất R, nó huýt sáo bước ra làm Jen tròn mắt rùi lại sụ xuống, thể nào cũng bị nó trêu cho coi và đúng như dự đoán. Lời chào anh nói hay như hát, nó nói bâng quơ, anh quay lại anh tắt đẹp như phim, nó nói tiếp vế còn lại, này ca phải là cô đang kêu tôi tát cô ấy đấy chứ. Oh no no tôi ca nỡ lòng nào đâu, chỉ có anh thôi kha kha. Cô, ca phận sự biến đi. Hắn chỉ tay, cái đó thì anh ca phải nhắc tôi đi đây, mai anh sẽ có một bất ngờ đấy. Nó vẫy tay, bất ngờ sao, Jen lẩm bẩm rồi hét lên. cô mà nói chuyện hôm nay cho người khác biết thì cô chết versus tôi. Tôi thích anh làm gì đờ si tôi đó ha ha. Nó cười lớn rồi chuồn luôn. Quả thực đến sáng hôm sau trên tất cả thông tin đại chúng và bảng tin trường đã đăng tin hoàng tử của Von bị bạn gái đá người đó ca, ai khác chính là Zenfia. Bên dưới còn có hình và lời thoại. Zen đến trường thấy hôm nay mọi người tập trung đông bàn về chuyện gì đó, độ hóng của chàng Nì tăng cao nên xà vô một nhóm nghe ngóng. Sao Zen senpai lại bị bạn gái đá nhỉ? Học viên 1, đúng đó, từ trước tới giờ MK chỉ nghe Zen senpai đá bạn gái chứ làm gì có chuyện này, MK nghĩ là có người bịa ra vu khống thôi. SV2, có cả ảnh kia mà. SV3, mấy người có bớt nói bậy đi, ca muốn mất lưỡi à? Zen lên tiếng mà làm cả bọn hú hồn. Nếu còn ăn nói linh tinh thì đừng trách tôi ác. Zen bỏ đi vừa trông thấy nó nhởn nhơ thì xông tới. Tôi đã bảo cô thế nào hả, hôm nay cô chết với tôi. Cậu bóp cổ nó nhưng ở mức vừa phải ca để nó bị ngạt thở, bù lại lắc đầu nó liên tục khiến nó choáng váng. Thì tôi đã bảo anh ôi còn gì. Thì tôi cũng nói ôi còn gì. Zen ca kém cạnh nó ca thể làm gì nên bắt đầu kêu cứu. Hai ơi cứu em versus. Vừa lúc đó Ryan vô nghe tiếng kêu cứu của nó thì vội chạy vào lôi Zen ra. Zen cậu làm gì Z? Ryan nhíu mày bực bội hỏi. Cậu hỏi cô em gái yêu quý của cậu đi. Zen tức ói máu nhìn nó bắn cả tia le. Zin sao Zen lại muốn cứu em Z? Ryan hỏi. Lại đây, nó kéo tay anh lại thì thầm điều gì đó, nghe xong thì anh bò lăn ra cười như thằng vừa trốn chạy. Cậu ta bị gì Z? Jun vừa đến thấy Z liền hỏi. Ai mà biết được, cô ta dừa thì thầm cái gì đó nghe xong thì tình trạng thế này đây này. Hắn nhún vai, Jin, Ryan bị sao dậy, lại đây, là ABC chi Z, nó kể xong thì tới lượt Jun bò ra cười. Zen, ca ngờ cậu cũng có ngày này. Im ngay, Zen tức hộc máu, ok, hi hi, ok, Jun và Ryan chấp thuận, còn hắn nghe xong vẫn lạnh tanh, nhưng đến lúc Zen đi thì hắn lại là kẻ cười to nhất, sự việc bị dập tắt vì Zen là một trong số Von. Mọi bàn tán bị ngăn kịp thời nên anh Zen đỡ núi lửa phun trào. Cách chương.